Ngây ngốc manh thiên tài huyền linh sư. Chương 1, giao ra hài tử. Góc truyện audio.com. Vô ưu đảo, đoạn tuyệt với nhân thế. Không biết rõ tồn tại ở nơi nào trên hòn đảo nhỏ. Lấy võ vi tôn, thực lực đại biểu hết thảy. Bộ tộc Nhạc Thị từng cùng gia tộc Mộ Dung phân chia chung thiên hạ. Nhưng đây chẳng qua là đã từng. Giờ đây bộ tộc Nhạc Thị đã suy yếu, bộ dáng không được phù hợp. Liền cùng với nhà bình thường không các đảo khác có khác biệt gì. Căn bản không đủ sợ hãi. Nhưng trên thực tế, gia tộc Mộ Dung căn bản không có đối với bộ tộc Nhạc Thị buông lỏng cảnh giác. Đã từng vô cùng là đại gia tộc nở mày nở mặt vô hạn. Bộ tộc Nhạc Thị trung quy huyết mạch là ưu tú hơn người bình thường. Ai ngờ kế tiếp sinh ra con cháu Nhạc Thị có thể hay không là một kỳ tài luyện võ. Gia tộc Mộ Dung hỏi vì sao không nhổ cỏ tận gốc, kia tự nhiên là có lý do, bởi vì bọn họ không dám. Vô ưu đảo hình như đã muốn buông tha, chỉ có thể tự sinh tự diệt, nhưng là nhìn mặt mũi cấp trên đích thực rất trọng yếu. Dù sao cũng là tộc nhân của mình, hai cái gia tộc như thế nào đánh nhau đều tốt, không có một người nào quản. Nhưng là nếu có đồng nhất đoạn từ tuyệt tôn, vô ưu đảo sẽ triệt để biến mất, kia nhất định người cấp trên sẽ kinh động, ai biết người cấp trên có thể hay không cảm thấy mất mặt. Phá hủy triệt để hoàn đảo nhỏ này, kia bọn bọ trêu chọc không nổi, không lay động được người, bọn họ hoàn toàn không biết bộ tộc Nhạc Thị cùng gia tộc Mộ Dung người nào là chỗ dựa vững chắc đáng tin cậy hơn. Đương nhiên, đây chỉ có người trong gia tộc đương gia mới biết được bí mật. Sấm sét vang dội, mưa to như chút nước, bắt đầu ban đêm im lặng, lại làm cho người khó có thể ngủ say. Ban đêm tràn ngập điểm xấu, tế tự đại nhân như thế nào? Trong phòng tối đen như mực không có lấy một ngọn đèn. Mượn tia chợp hào quang để xem, trong phòng hai người khuôn mặt tỏ ra có chút dữ tợn. Đứa bé này tuyệt đối không thể lưu lại Nhạc Thị, vì phòng ngừa vạn nhất, gia chủ hãy đi thỉnh lão tổ tông xuất quan đi. Mây đen bắt đầu khởi động, sấm sét hiện ra, hoàng dê dê một tiếng vang thật lớn, làm mọi người chấn động hoảng hốt. Nhạc Thiên Minh ở ngoài cửa phòng nôn nóng đi tới đi lui. Nghe thấy bên trong tiếng kêu thảm thiết, sắc mặt rất khó coi, trong miệng không người lẩm bẩm. Sinh nhanh lên, đừng gặp chuyện không may, ngàn vạn đừng gặp chuyện không may. Nhạc Thiên Minh đã hơn 40 tuổi, nhưng là dưới gối lại một con cái cũng không có. Người tập võ tuổi thọ kéo dài, đối với những người khác cũng sẽ không quá sốt ruột. Nhưng là đối với Nhạc Thiên Minh lại không đồng dạng giống nhau. Hiện giờ Nhạc gia đã suy thoái thành như vậy, hắn một thân một mình, liền một cái huynh đệ tỉ muội cũng không có. Truyền thừa hương khói cũng chỉ có thể hoàn toàn dựa vào hắn. Hắn có thể không nôn nóng được sao? Nếu là bộ tộc Nhạc Thị ở trong tay hắn kết thúc như vậy, đến lúc đó hắn còn mặt mũi nào đi gặp liệt tổ liệt tông? Thật vất vả Nhạc phu nhân mới mang thai. Nhạc Thiên Minh tự nhiên cao hứng. Mấy tháng này hết thảy thuận lợi, không có cái gì đường rẽ. Nhưng hiện tại mau sinh, hài tử lại chậm chạp không ra. Đều rằng có hơn nữa đêm còn không có sinh, cũng đừng xảy ra vấn đề gì mới tốt. Thời điểm đang lúc hắn gấp đến độ muốn phá cửa mà vào, cuối cùng một tiếng hài nhi khóc nỉ non truyền ra. Nhạc Thiên Minh tâm trong nháy mắt để xuống, rất nhanh bà đỡ ôm một đứa con nít đi ra, mặt đầy ý cười nói ra: chúc mình gia chủ, phủ nhân sinh một cái nhi tử. Nhạc Thiên Minh mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng, đưa tay dè dặt ông hài tử qua, không kịp nhìn kỹ một chút, liền gặp moi đứa nha hoàn lảo đảo chạy qua, gấp giọng nói: bà đỡ, mau, phu nhân đau bụng, con giống như còn có một cái, còn có một cái. Nhạc Thiên Minh sững sờ, vội vàng thúc giục bà đỡ vào xem một chút, lần này ngược lại hết sức thuận lợi, chỉ chốc lát sau liền nghe hài nhi khóc nỉ non thanh. Nhạc Thiên Minh không khỏi vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Cho dù biết rõ một người khác là nữ nhi, hắn cũng cao hứng, chỉ là của hắn vui sướng cũng không có duy trì liên tục bao lâu. Nhạc ra ngoài cửa lớn, một vị tóc trắng râu bạc hôi bào lão già bay bổng mà đứng. Thanh âm tràn trề uy áp phá vỡ bầu trời đêm, làm cho người tim gan run sợ. Nhạc Thiên Minh, giao ra hài tử, nếu không, giết, một chữ giết chấn động đến mức nhân khí huyết cuồn cuộn. Nhạc Thiên Minh nụ cười trên mặt cứng đờ, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, tay ôm hài tử nhịn không được run, lại là Mộ Dung gia vị kia tu vi đã đạt tới cấp 9 lão tổ tông. Nhạc phu nhân cũng bị giật mình, ôm nữ nhi vừa sinh ra, mặt không còn chút máu. Lão gia, làm sao bây giờ? Chẳng ai ngờ rằng, gia tộc Mộ đang thế nhưng hội đánh chủ ý lên hài tử. Nhạc Thiên Minh trong nội tâm đầy dẫy phẫn nộ, bi thương cùng tuyệt vọng, gia tộc Mộ Dung thế nhưng đã gan lớn đến mức này. Bọn họ là thực muốn nhạc gia đoạn từ tuyệt tôn sao? Nhạc phu nhân ôm chặt hài tử, run run giọng nói, lão gia, chúng ta trốn đi, nàng tân tân khổ khổ sinh hạ hài tử. Liền như thế số mệnh của nàng a, như thế nào có thể giao cho gia tộc Mộ Dung? Nhạc Thiên Minh trong nội tâm phát khổ, trốn không thoát đâu, hắn mặc dù thiên phú rất tốt, nhưng bây giờ cũng mới đến cấp 6, đối mặt người tu luyện tới đỉnh núi cấp 9 cao thủ. Làm sao có thể chạy thoát, vậy làm sao bây giờ? Nhạc phu nhân lo lắng không thôi, làm cho nàng giao hài tử ra ngoài, nàng là tuyệt đối không bỏ được. Gia tộc Mộ Dung vị lão tổ tông kia nói câu nói kia sau liền đã không có động tĩnh. Nhưng là Nhạc Thiên Minh biết rõ hắn cũng không có đi. Hắn, vị lão tổ tông, đang chờ chính hắn, Nhạc Thiên Minh, giao hài tử ra ngoài. Hắn, vị lão tổ tông, không sợ hắn, Nhạc Thiên Minh, chạy, nhạc phu nhân thấy hắn không nói lời nào. Không từ có chút tuyệt vọng, đang lúc nàng luống cuống khóc thút thít lúc. Đột nhiên trong tay không còn, nàng không khỏi sợ hãi kêu ra tiếng, hài tử, lúc sau cả kinh, mới phát hiện hài tử giờ phút này đang ở trong tay tướng công nhà mình. Không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhưng là, sau một khắc nàng lại phát hiện bà đỡ đã ngã trong vũng máu. Không khỏi mặt liền biến sắc, lão gia, ngươi, Nhạc Thiên Minh nhìn thoáng qua cái kia nha hoàn có chút bị hù dọa. Do dự một chút, cuối cùng là không có động nàng. Nha hoàn kia là người bên cạnh nhạc phu nhân. Thời gian qua trung thành và tận tâm, giữ lại nàng cũng tốt. Bên cạnh hắn đã không có mấy người có thể dùng. Nhạc Thiên Minh đem nhi tử giao cho nhạc phu nhân. Trầm giọng nói, phu nhân, đến trình độ này, chúng ta chỉ có thể bảo trụ chỉ là một người. Gia tộc Mộ Dung chỉ biết là ngươi sinh con. Nhất định không biết rõ ngươi sinh hai đứa bé dù sao ngay cả chính hắn đều cảm thấy bất ngờ. Nhạc phu nhân trừng to mắt nói, ngươi nghĩ giao con gái đi ra ngoài. Nhạc Thiên Minh nhìn hài tử trong lòng, quyết tâm nói, hiện tại chỉ có biện pháp này. Tiểu Vân, ngươi mang theo tiểu thiếu gia giấu đi. Nhớ kỹ, nhất định không thể để cho người khác phát hiện còn có một hài tử. Dạ, lão gia. Không đợi phu nhân phản đối, Nhạc Thiên Minh liền ôm hài tử ra cửa. Trên thực tế, phu nhân có thể như thế nào phản đối đây? Nhưng không làm như vậy, chỉ sợ người cuối cùng hài tử đều giữ không được. Chỉ đáng thương số khổ nữ nhi của nàng. Hiện thời Thiên Minh ngược lại là có chút may mắn. Bởi vì gia tộc Mộ Dung chèn ép, nhạc gia hiện tại trải qua cũng không tốt. Bên trong phủ căn bản không có người làm. Không đến mức phải tiết lộ bí mật gì. Nhạc gia mặc dù suy yếu, Thiên Minh nhưng vẫn giữ khư khư nơi ở của tổ tiên. Cùng gia tộc Mộ Dung so sánh đại gia tộc, bộ tộc Nhạc thị nơi ở tổ tiên tự nhiên là thật lớn. Chỉ là hiện giờ nhạc phủ to như vậy, lại không còn người nào, làm cho người ta cảm thấy quá mức trống trải. Trong lúc đi, tựa hồ chỉ có tiếng bước chân của chính mình tiếng vọng ở bên tai. Bất quá bây giờ, Nhạc Thiên Minh là nghe không được tiếng bước chân của chính mình. Bên tai chỉ có tiếng mưa rơi cùng tiếng sấm. Hài tử trong lòng không khóc cũng không nháo. Ở trời lạnh như thế này rõ ràng ngủ thiếp đi. Khó có được nhu thuận. Mưa quá lớn, ngoại trừ một đường đi đều không nhìn rõ. Nhạc Thiên Minh cho đến khi đi ra cửa chính, mới nhìn rõ vị kia Mộ Dung lão tổ tông. Cho dù là ở trong mưa gió. Vẫn như cũ từ trên cao nhìn xuống, khí thế bức người, y phục không có một chút ẩm ướt dấu vết, nước mưa thấy hắn cũng muốn đi đường vòng, giống như cao cao tại thượng thần linh cung kính, làm cho không người nào có thể phản kháng. chỉ có thể cúng bái. Chính là cái này người, gia tộc Mộ Dung thiên tài tuyệt thế, hiện tại đệ nhất cao thủ Vô Ưu Đảo. Bởi vì sự xuất hiện của hắn, mới thay đổi tình thế Vô Ưu Đảo, làm cho bộ tộc Nhạc Thị từ đó không tiếp tục xoay trở mình. Nhạc Thiên Minh tròng mắt nhìn xem Hải trong lòng, đáy mắt chợt lóe che đậy lên hận ý, thấy hắn kéo dài dây dưa, vị lão tổ tông kia hơi không kiên nhẫn, mở miệng nói, đưa hài tử đây, Vô Ưu Đảo không thể thay đổi vận mệnh của hài tử. Bộ tộc Nhạc Thị đứng chơ ra, hắn này vừa nói, Nhạc Thiên Minh hài tử trong ngực yên lặng, đột nhiên giật ra cuống họng khóc lớn không ngừng. Hải Nhi khóc nỉ non âm thanh thật giống như rên rỉ. Tiếng mưa rơi cùng tiếng sấm xuyên thấu rõ ràng, đâm vào màng nhĩ của từng người, giống như gõ vào trong lòng người. Nhạc Thiên Minh trong lòng không đành lòng, bàn tay nhỏ bé bắt lấy ống tay áo của hắn cuối cùng vẫn vô tình giật ra. Đem đứa nhỏ hài tử ném cho lão giả trên không trung. Lão giả tiếp thu hài tử. Sau khi xem, liền xoay người biến mất ở trong màn mưa, tiếng khóc làm cho người ta hoảng hốt toan tính, cũng biến mất ở bên tai. Nhạc Thiên Minh mặt âm trầm đứng ở trong mưa, cây dù rơi ở bên chân, toàn thân đã ướt đẫm, trợn to hai mắt thẳng tắp mà nhìn lão giả biến mất phía trước. Sỉ nhục như thế này, bộ tộc Nhạc Thị một ngày nào đó sẽ đòi lại hết thảy. Nhạc gia sẽ không cứ như vậy xong rồi. Đáng tiếc, bởi vì thẹn trong lòng, hắn đem hài tử sau khi ném ra ngoài, liền không có nhìn lại nàng, cũng không có phát hiện. Lão giả hết sức xem xét giới tính của đứa nhỏ, không cần nữ nhi chỉ cần nhi tử. Lúc đầu là vì nối dõi tông đường, thừa tục hương khói, nhưng là hắn không biết, giao ra nữ nhi mới là bảo bối. Tình trạng hiện nay hy vọng có thể cải thiện bộ tộc Nhạc Thị. Lại bị hắn mới ra đời liền bóp chết, chỉ có thể nói, thiên ý trêu người, gia tộc Mộ Dung đang chờ lão tổ tông trở về, vừa thấy lão giả xuất hiện, gia chủ Mộ Dung Lệ vội vàng nghiêm túc nghênh đón, lão tổ tông, lão giả đem hài tử ném cho hắn, mở miệng nói, đi mời tế tự đại nhân luyện thành hình nhân, nếu đứa nhỏ này tương lai có năng lực phi phàm, vì sao không hảo hảo lợi dụng. Trên thực tế, bộ tộc Nhạc Thị cho tới bây giờ trình độ như vậy. Nguyên nhân lớn nhất không phải là bởi vì vị này tu vi cao thâm lão tổ tông, mà là vì gia tộc Mộ đang có một vị tế tự đại nhân có thể biết trước thiên mệnh. Không có người biết rõ vị kia, tế tự đại nhân là lúc nào đi vào gia tộc Mộ Dung. Chỉ có mỗi một thời đại gia tộc Mộ Dung, gia chủ mới biết được sự hiện hữu của hắn. Nghe nói tế tự đại nhân là vì thiếu ân tình gia tộc Mộ Dung, cho nên mới phải đứng về phía gia tộc Mộ Dung. Bất quá khó tránh khỏi có người hiếu kỳ, đến cùng là dạng gì ân tình, có thể làm cho tế tự đại nhân tâm cam tình nguyện bảo vệ gia tộc Mộ Dung qua nhiều thế hệ. Bất quá đến hiện tại, này như cũ vẫn là ẩn số, mặc dù tế tự đại nhân từ không tham gia các loại tranh đấu Mộ Dung gia tộc. Nhưng là vẻn vẹn năng lực tiên đoán của hắn, liền mang đến lợi ích to lớn Mộ Dung gia tộc, lúc trước nếu như không phải là bởi vì hắn năng lực tiên tri. Vị lão tổ tông này khả năng đã sớm chết oan chết uổng. Vô Ưu Đảo tình thế cũng sẽ không như hiện giờ bộ dạng trong như thế này. Cho nên, lão tổ tông không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt. Đối với tế tự đại nhân nhưng lại tôn kính. Tế tự đại nhân vị kia cũng không có cự tuyệt gia tộc Mộ Dung thỉnh cầu. Mang theo tiểu đứa trẻ sơ sinh nữ nhi vào mật thất. Liên tiếp vài ngày đều chưa hề đi ra. Cách chương.